Vô thượng sát thần, chương 2160, thập đại thiên tài. Góc truyện audio.com, nghe được Huyền Diệp nói, U Vân Phủ tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm, rõ ràng là Huyền Thiên Kiếm Tông thần Chu cố ý đụng tới. Thanh Thương chất vấn hắn nhóm không người đáp lại, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà quái Thanh Thương chủ động công kích Huyền Thiên Kiếm Tông. Thật đúng là không phải bình thường không biết xấu hổ. Thanh Thương sắc mặt băng lãnh, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Diệp, ngươi chính là dày như vậy ra mặt, ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông thần Chu đụng ta U Vân Phủ thần Chu trước. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, thì tính sao? Không đợi Thanh Thương nói xong, Huyền Diệp liền ngắt lời hắn, trên mặt đều là vẻ khinh thường, hắn thanh âm rất nhỏ. Nhưng ngữ khí lại vô cùng bá đạo, ta liền là không cho ngươi bàn giao, ngươi lại có thể làm ta như thế nào? Thanh Thương sắc mặt tái nhợt, Huyền Diệp không cho hắn bàn giao, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp, Huyền Thiên Kiếm Tông lực lượng cũng không phải U Vân Phủ có thể bằng được. Đừng nhìn bọn họ phương này có ba cái cổ thần cành. Có thể đối phương cũng không chắc chỉ có Huyền Diệp một người a, thật muốn động thủ. Bọn họ ba cái cổ thần cảnh chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Mặt khác, bọn họ cổ thần cảnh nếu là động thủ, cái kia hai đại thế lực sở thuộc thiên thần cảnh, lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Huyền Thiên Kiếm Tông có thể tại Thiên Vũ vực 22 lớn nhị lưu thế lực bên trong xếp hạng thứ 5. Nhất là xếp hạng cuối cùng U Vân Phủ có thể so sánh đây. U Vân Phủ tu sĩ tức giận vô cùng. Có ở đây Huyền Thiên Kiếm Tông trước mặt, bọn họ lại không dám quá mức ngông cuồng, mà Huyền Thiên Kiếm Tông người, lại là càn rỡ cười ha hà, thậm chí, bắt đầu mở miệng trào phúng, một nhóm rác rưởi, đừng nói chỉ là đụng hư các ngươi thần chu, liền là đụng chết các ngươi, đó cũng là đáng đời, kẻ yếu vĩnh viễn đều không có chúa tể chính mình vận mệnh quyền lực. Đường đường phó phủ chủ. Vậy mà như thế thứ hèn nhát, U Vân Phủ người đoán chừng càng thêm không chịu nổi. Lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái cuối cùng một tên. Đoán chừng còn thị phi U Vân Phủ không ai có thể hơn a, vậy cũng chưa chắc. Một phần vạn bọn họ người vận khí tốt, có thể phải thứ hai đếm ngược chứ. Ha ha, chào phúng, khinh thường thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không? U Vân Phủ tu sĩ nghe vậy. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên, Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tựa như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, trong lòng lại là ngâm khẽ nói. Quả nhiên vô luận là ở đâu, kẻ yếu đều không thể chúa tể chính mình vận mệnh, nguyên bản Tiêu Phàm coi là đến đại thế giới, chiến đấu và tranh đoạt sẽ thiếu một chút, nhưng hiện tại nhìn đến. Nơi này càng hơn chiến hồn đại lục, Huyền Thiên Kiếm Tông lăng nhục U Vân Phủ, có lẽ cũng không phải vì tranh đoạt tài nguyên, mà vẻn vẹn chỉ là muốn lăng nhục một chút kẻ yếu. Đến thu hoạch được trong lòng khoái cảm mà thôi, mà xem như kẻ yếu, liền chỉ có nén giận, cục đuôi sống sót, đáng chết. U Vân Phủ tu sĩ nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra cường đại lệ khí, bất quá. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ thấy như vậy một màn, cười càng thêm càn rỡ lên, U Vân Phủ tu sĩ càng là phẫn nộ, bọn họ trong lòng lại càng sảng khoái, thì tính sao, vậy liền phân cao thấp lại nói. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ tiểu dung lập tức ngưng kết, mà U Vân Phủ tu sĩ lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhao nhao hướng về hậu phương nhìn lại, sau đó không tự giác nhường ra một con đường, lại là một cái thanh bào thanh niên từng bước một đi ra. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Thanh Minh công tử, U Vân Phủ tu sĩ kinh ngạc nhìn xem thanh bào thanh niên. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến, Thanh Minh lúc này, vậy mà sẽ đứng đi ra. Minh Nhi, Thanh Thương cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh, nguyên bản hắn là chuẩn bị nén giận, dù sao, U Vân Phủ xác thực không phải Huyền Thiên Kiếm Tông đối thủ. Nếu là những người khác mở miệng, Hành thương cũng căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Có thể hiện tại mở miệng lại là Thanh Minh. Thanh Minh thế nhưng là có thể đại biểu U Vân Phủ. Vô cùng có khả năng đem hai đại thế lực mâu thuẫn kích phát. Đến lúc đó khả năng liền một phát không thể vãn hồi. Thanh Minh cho Thanh Thương một cái yên tâm ánh mắt, chậm rãi đi đến phía trước, lạnh lùng nhìn xem Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Lăng lệ ánh mắt, giống như một chuôi thần kiếm đồng dạng, nhường Huyền Thiên Kiếm Tông rất nhiều tu sĩ không dám nhìn thẳng. Huyền Diệp số ít người không khỏi nhíu mày. Bọn họ đụng U Vân Phủ thần chu vốn liền là cố ý cho U Vân Phủ một hạ mã uy, đồng thời thuận tiện lăng nhục một cái U Vân Phủ tu sĩ. Nhưng bọn họ ở đây lần thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Nếu như có thể, có lẽ còn có thể nhờ vào đó diệt đi U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ. Mắt thấy U Vân Phủ, có thể bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến. U Vân Phủ vậy mà còn có người dám đứng đi ra. Thậm chí uy hiếp bọn họ. Sau một khắc, nhường Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy U Vân đột nhiên chắp tay một cái. Gần từng chữ một, U Vân Phủ không thể nhục. Thanh Minh xin chiến, U Vân Phủ không thể nhục. Thanh Minh xin chiến, lời nói bình thản, nhưng lại phát ra một cỗ cuồng bá khí thế. Giống như kinh lôi đồng dạng vang vọng ở đám người bên tai. Cái kia một bộ áo bào xanh, dường như biến vô cùng vĩ ngạn lên, U Vân Phủ tu sĩ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ sùng bái. Thanh Minh, Quân Nhược Hoan hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh. Hắn không nghĩ đến Thanh Minh vậy mà sẽ chủ động gây hấn Huyền Thiên Kiếm Tông người. Tiêu Phàm thần sắc như thường. Hắn cùng với Thanh Minh gặp qua một lần, ấn tượng không tính rất tốt, nhưng là không tính rất xấu. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Thanh Minh thực lực đến cùng như thế nào. Càn rỡ, lúc này, Huyền Thiên Kiếm Tông đối diện một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Lại là một cái bạch bào thanh niên đột nhiên đạp không mà lên. Hắn hai tay ôm ngực, quanh thân lượn lờ một cỗ vô cùng huyền ảo năng lượng ba động. Bạch bào thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác, nhưng lại siêu nhiên trần thế bên ngoài. Huyền Bạch Y, đám người bên trong có người kinh hô mà ra. Kinh hãi nhìn xem cái kia bạch bào thanh niên, nghe được cái tên này, chàng diện một mảnh tĩnh mịch. Huyền Bạch Y là ai? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem một bên Quân Nhược Hoan nói. Nhìn thấy đám người khiếp sợ như vậy. Hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng dù sao không phải truyền âm, ở đây không ít người đều nghe nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều kém chút rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngay cả cái kia bạch bào thanh niên Huyền Bạch Y cũng là như thế. Bất quá hắn sắc mặt bất thiện, trong con ngươi ẩn ẩn có sát ý thoáng hiện, Quân Nhược Hoan một mặt im lặng. Bất quá thần sắc xu thế bình tĩnh như thường, ho khan một tiếng nói, Huyền Bạch Y, là chín phủ 13 tông thế hệ trước tu sĩ bình gia trẻ tuổi một đời thập cường một trong. Danh xưng thập đại thiên tài, nghe được lời này, Huyền Bạch Y sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút. Trên mặt lóe qua một tia kiêu ngạo, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, biết bao rộng lớn, thiên tài vô số. Hắn có thể chiếm cứ thập cường chi vị, xác thực cực kỳ bất phàm. Huyền Bạch Y tự ngạo cũng có hắn vốn liếng. Đám người đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này thậm chí ngay cả trẻ tuổi một đời thập đại thiên tài đều không biết. Cũng dám đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Không ít người dường như thấy được Tiêu Phàm tiếp xuống chấn kinh biểu lộ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm, một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng, nhàn nhạt phun ra một chữ, a, thật sự là xưng hô như vậy nhiều lắm, Tiêu Phàm chưa bao giờ quan tâm tới xưng hô như vậy. Những cái này cái gọi là thiên tài, nhiều nhất so người bình thường cường đại một chút mà thôi. Nhưng là, Tiêu Phàm đối bản thân có đầy đủ tự tin. tự nhiên không quan tâm cái gì thập đại thiên tài hư danh. Nhưng mà, lời này nghe được những người khác trong tai, lại là cỡ nào chói tai, liền tựa như là đang cố ý chào phúng Huyền Bạch Y một dạng. Huyền Bạch Y trên mặt cũng đã nổi lên sương lạnh, nếu như không phải Tiêu Phàm đứng ở U Vân Phủ Thần Chu phía trên. Hắn đoán chừng đã sớm trùng sát xuống. Gia hỏa này, Thanh Minh lại là trong lòng khẽ nói một tiếng. Hắn lại là có chút hiểu Tiêu Phàm, biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải cố ý đang giận Huyền Bạch Y. Mà là thật chỉ là như thế đạm nhiên. Dù sao, lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy hắn Thanh Minh, có thể so sánh cái này phách lối nhiều. Tiêu Phàm liền hắn đều không để ở trong mắt, huống chi vừa mới nhìn thấy Huyền Bạch Y đây. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.